Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1611, đừng có phản kháng. Khi thiên bàn luyện thành, chư đế đứng trong tối tranh đoạt thiên bàn, trong đó một thanh đế kiếm rất gây chú ý, Chung Nhạc cảm ứng được khí tức của đế kiếm chứa công pháp Trung Ương Thị, khi đó hắn đã đoán Trung Ương Thị có một vị đế còn sống. Giờ Ương Thiếu Bình xuất hiện càng thêm chứng thực điểm này. Yêu Tinh Nguyệt và Dương Quang Viễn lúc này không thể tái chiến, thấy Ương Thiếu Bình xuất hiện, trong lòng khá bất bình. Ương Thiếu Bình nhìn Chung Nhạc, trên mặt nở nụ cười, nói lớn. Dịch tiên sinh, bí cảnh thứ bảy của ta mở ra, không biết có được thỉnh giáo bản lĩnh của Dịch tiên sinh, vị đệ nhất nhân của chư đế bản tương lai không? Chung Nhạc đang định lên tiếng thì một vị nữ tử bước ra, cười. Trung Ương Thị, hà tất phải vội vàng. Trong trăm năm ba vị thu thành bí cảnh thứ bảy, đúng là đáng mừng. Nhưng trong trăm năm này cũng không phải chỉ có ba vị là đột phá. Dịch quân vương, ta cũng muốn nhân cơ hội này thách đấu các hạ, chắc không phải lỗ mãn chứ. Chung Nhạc nhíu mày nhìn, người này là Minh Văn Nguyệt của đế Minh Thị, con gái đế Minh Thiên Đế, Văn Nguyệt công chúa. Thân là thiên đế, thu thập được của cải trong thiên hạ, có thánh dược không có gì là lạ. Với tu vi của thiên đế, bồi dưỡng Văn Nguyệt công chúa để nàng ta mở ra bí cảnh thứ bảy cũng là đương nhiên. Tình hình có phần không ổn. Hỗn Độn Vũ nói nhỏ. Trong 100 năm, bốn người này ngoài Dương Quang Viễn ra thì hai người kia thanh danh đều không có gì nổi trội, sao đột nhiên lại tu thành bí cảnh thứ bảy? Có lẽ còn nhiều người hơn tu thành bí cảnh thứ bảy. Chung Nhạc cười. Đế trên thế gian này cũng không phải chỉ có bảy vị như mọi người thấy. Còn có nhiều vị đế cấp nữa ẩn mình. Còn thánh dược thì chắc cũng không phải ít. Đột nhiên, lại một vị nữ tử khác tiến tới, sáu đầu cũng có bảy quần sáng, cười nói. Văn Nguyệt công chúa đã thách đầu Dịch quân vương thì thân là muội muội lẽ nào lại không tham gia? Hỗn Độn Vũ nói nhỏ. Nàng ta là Ô Minh Thị Ô Khanh Tuyền nhà đế hậu nương nương. Ô Minh Thị và đế Minh Thị liên hôn, đế hậu nương nương chính là Ô Minh Thị chi chủ, có một cây thánh dược cũng không có gì lạ. Chư vị đều đã xuất hiện rồi thì ta không thể không xuất hiện rồi. Lại một vị nam tử tiến ra, cúi người về phía Chung Nhạc, cười nói. Năm đó nếu không phải ở đế yến Dịch quân vương khẳng khái giảng giải bí ẩn của bí cảnh thứ bảy, Trường Phong cũng khó lòng đột phá mở ra bí cảnh thứ bảy. Hôm nay Trường Phong đăng đài, một là cảm tạ Dịch quân vương, hai cũng là muốn mời Dịch quân vương chỉ điểm vài điều. Hỗn Độn Vũ nói. Hắn là Trường Sinh Thị. Lại có một vị thần ma từ Tử Vi tinh vực bước ra, cười. Trường Phong huynh nói rất phải. Nếu không phải Dịch quân vương khai đàn ở tiệc mừng thọ thiên đế thì chỉ sợ đời này chúng ta không thể mở được bí cảnh thứ bảy. Dịch quân vương, Thanh Hà Thị Thanh Như cự mong Dịch quân vương và chư vị đạo hữu chỉ điểm vài điều, khai mở cho sự ngu độn của ta. Tiếp đó lại có người tiến ra, cười ha hả. Các ngươi đều xuất hiện rồi, ta cũng không tiện giấu đầu giấu đuôi nữa. Dịch quân vương, Kim Thiên Thị Kim Trọng Vũ, khẩn xin được lĩnh giáo Dịch quân vương. Không gian ồn ả. Đại hội chư đế lần này lại xuất hiện liền một lúc tám vị cao thủ mở ra bí cảnh thứ bảy. Chung Nhạc nhìn Hỗn Độn Vũ cười. Thực ra ở đây còn rất nhiều cao thủ mở bí cảnh thứ bảy, chỉ là họ không lộ diện mà thôi. Chỉ riêng Trấn Thiên Quan ta đã có bốn vị. Đế cấp hiện nay có thể có thánh dược, nhưng cùng lắm cũng một hai cây, người nắm giữ tài nguyên tốt nhất thì phải nói tới cấp lệnh tổ. Hỗn Độn Vũ vội nhìn về đám người. Muốn nhìn xem ai đã tu thành bí cảnh thứ bảy mà không hiện thân, hắn nghĩ bụng. Bí cảnh thứ bảy, ta cũng có thể mở, chỉ là không biết lão tổ tông có cho ta thánh dược không, có hộ pháp cho ta không? Không được, ta còn chưa ăn hỗn độn thần quả, phải về một chuyến ăn và đòi một quả mới được. Nếu lão tổ tông không cho ta liền nằm lăn ra đấy sống chết không đứng dậy. Nếu không thì ta chỉ có thể hít khói đằng sau kẻ khác mà thôi. Chung Nhạc quét mắt nhìn những người tới dự đại hội. Nắm giữ nhiều thánh dược nhất chắc là tiên thiên thần ma thọ nguyên vô tận, đặc biệt là tiên thiên thần vương còn tồn tại từ thời đại hắc ám tới giờ. Hỗn độn thì có lẽ không có nhiều, nhưng cũng có một cây phù tang thần thụ. Còn như Phượng Thiên Nguyên Quân, tiên thiên tà đế, tiên thiên hắc đế, tiên thiên ma đế, tiên thiên thần đế, nguyên nha thần vương có lẽ trong tay có không ít thánh dược. Đại hội chư đế tương lai lần này, tà đế, hắc đế những người như vậy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, chắc chắn sẽ phái đệ tử tới. Còn đệ tử của tà đế bọn họ lúc này chắc cũng đã vào phá thiên quan rồi. Dịch quân vương, còn không chỉ điểm vài điều. Dương Quang Viễn cười. đại hội chư đế tương lai này nếu không phải có ngươi thì ta không tới. Chính vì ngươi tổ chức đại hội này nên ta mới nể mặt, chính là để thấy ngươi ra tay. Chung Nhạc đứng dậy, quần tình lập tức dao động. Là người đầu tiên mở ra bí cảnh thứ bảy, lẽ nào Dịch Quân Vương định thật sự ra tay? Lần này liệu có ai đánh bật được đệ nhất nhân của chư đế bảng xuống không? Chung Nhạc tuy có nhiều chiến tích truyền ra từ Trấn Thiên Quan, giết rất nhiều cường giả, thậm chí ngay truyền thuyết bất tử quỷ sư quỷ U Minh cũng bị hắn giết, nhưng dù sao đó cũng là dựa vào đại quân, Chung Nhạc có bao nhiêu sức mạnh trong đó thì không một ai biết. Đại chiến chấn kinh thiên hạ của hắn, còn là giết tiên thiên tà thần chư tà trong đại yến mừng thọ thiên đế, trận chiến đó cả thế gian chấn kinh, bí cảnh thứ bảy cùng nổi danh sau trận chiến đó. Từ đó khiến thế nhân nhận thức được rằng tiên thiên thần ma không phải vô địch trong cùng cảnh giới, ít nhất thì vẫn còn người giết được tiên thiên thần ma. Trăm năm trôi qua, đế tranh đại chiến liên miên bất tuyệt, Dịch Quân Vương thống ngự Trấn Thiên Quan, đại phá thiên đình đại quân. Chiến dịch Trấn Thiên Quan giết quỷ sư quỷ U Minh, chém vô số đầu, đánh tới tận đế tinh, sang bằng mấy trăm thánh địa thần tộc ma tộc, tới nay thần ma chết phải trăm triệu, đúng là bảo tọa xây dựng từ máu đỏ và xương trắng. Đương kim đệ nhất mưu sĩ, uy danh hiển hách. Nhưng đó là chiến công, là chiến dịch hắn thắng nhờ vào trí tuệ. Còn trong trăm năm này Chung Nhạc không có mấy chiến tích về khiêu chiến quần hùng. Chiến tích gần đây nhất là trận chiến ở thánh địa Hoàng Đình Thị. Chung Nhạc một mình xông vào Hoàng Đình Thị, cứu Bệ Ngạn, Phù Lê, tại Trấn Thiên Quan trừng mắt nhìn chết thiên tài kiệt xuất Đình Phong Sầm của Hoàng Đình Thị. Hắn liệu có giữ được thần thoại bất bại trước đây không? Hay truyền thuyết về hắn sẽ kết thúc ở đây? Chung Nhạc vươn người, mỉm cười. Chư vị, trăm năm rồi. Ta không biết trong trăm năm này khoảng cách giữa ta và các vị là bao xa rồi. Cũng được, đại hội chư đế hôm nay bắt đầu, chúng ta hãy luận đạo trước đã, rồi giao lưu một chút. Nói thật là... Hắn cười thích thú. Ta cũng muốn biết ta hiện nay còn có đối thủ không? Phù Lê đánh trống, hét lớn. Quân Trấn Thiên Quan của ta, đẩy tế đàn lên. Nhận lệnh. Hàng nghìn thần hoàng, tạo vật chủ hét lớn. Thiên thần tế đàn lập tức được họ kích phát, uy năng bùng phát. Tòa tế đàn khổng lồ càng ngày càng cao, uy năng huyền diệu của tế đàn lan tỏa, không gian bên trong tế đàn lập tức trùng điệp mở rộng, biến thành thiên sơn vạn thủy. Đây là thiên thần tế đàn của Đề Đình Thị, có thể áp chế pháp lực của người vào trong súng thiên thần cảnh. Lần đó Chung Nhạc và Chư Tà chiến đấu trong này, chấn động thiên hạ, bí cảnh thứ bảy được xuất hiện trước thế nhân. Dịch Quân Vương, trận chiến này hà tất phải ở trong thiên thần tế đàn? Kim Trọng Vũ cười. Thiên thần tế đàn dù sao cũng áp chế cảnh giới, không thể cho thực lực được phát huy hết. Chúng ta so tu vi thực lực, chứ không phải luận đệ nhất chư đế bảng. Chi bằng quyết chiến ở bên ngoài, thế nào? Chung Nhạc ngạc nhiên, cười. Kim Huynh, thực không giấu, ta là vì bảo vệ mọi người khỏi bị ta đã thương. Mở bí cảnh thứ bảy, tu vi càng cao thì càng nguy hiểm. Tu vi cảnh giới của các ngươi cao nhất chỉ là thần hoàng. Ta sợ khiến các ngươi bị thương. Tám vị cường giả mở bí cảnh thứ bảy nhìn nhau, Văn Nguyệt công chúa cười. Tiên sinh không cần lo lắng, đối quyết với tiên sinh trong thiên thần tế đàn thì vướng chân vướng tay, cảm giác không phát huy hết được, lại không thể luận đạo. Chí bằng cứ ở đây, một là giao lưu, hai là muốn tiên sinh chỉ điểm. Chư vị nghĩ sao? Mấy vị thiên đình đế quân lâu chính sư cũng ở trong phá thiên quan, nghe thế đều hơi chấn động, nhìn nhau. Bàn Kê nói nhỏ. Lâu sư huynh, ý của công chúa lẽ nào muốn nhân cơ hội này trừ bỏ Dịch Quân Vương? Lâu chính sư khẽ gật đầu, truyền âm. Bệ hạ bí mật bồi dưỡng công chúa, có lẽ là muốn nhân cơ hội này trừ bỏ Dịch Quân Vương, làm giảm áp lực cho thiên đình. Nhưng lời này của Nguyệt công chúa không thể xét nét được gì, thiên thần tế đàn áp lực quá lớn, không thể TH triển được toàn bộ sức mạnh trong đó, có lẽ các cường giả khác sẽ đều đồng ý. Thiên đình lần này có tới 18 vị đế quân tới dự, cũng là thế lực không nhỏ. Đình Ngọc Cực thần thức dao động. Bí cảnh thứ bảy mở ra cũng có hạn chế thời gian. Khi bí cảnh thứ bảy đóng lại đó là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Dịch Quân Vương. Trong thiên thần tế đàn, đều là người của Dịch Quân Vương tế đàn, muốn giết hắn là không thể. Nhưng ở ngoài này có thể nhân có hội đó tiêu diệt Dịch Quân Vương. Nguyệt công chúa đúng là thông minh. Lâu chính sư nhìn quanh, phá thiên quan là địa bàn của Chung Nhạc, quanh đây có hơn 10 vị đế quân, chủ yếu là sợ xảy ra hỗn loạn. Mấy người lâu chính sư thần thức dao động, định ra kế sách, nói. Nếu công chúa gặp khó thì chúng ta cũng phải nhân cơ hội chặn phù lê, kiều trùng bọn chúng để cơ hội đó cho công chúa. Dương Quang Viễn cười ha ha. Dịch quân vương, thay vì vướng chân vướng tay, chi bằng cứ sảng khoái đánh đi, ngươi nghĩ sao? Trường Phong gật đầu. Dịch tiên sinh, ta cũng cảm thấy không dựa vào thiên thần tế đàn thì hơn. Chung Nhạc nhìn Yêu Tinh Nguyệt do dự một chút, gật đầu. Ô Khanh Tuyền, Ương Thiếu Bình cũng cười. Bọn ta cũng muốn thỉnh giáo bản lĩnh của dịch quân vương không cần phải lo lắng cho bọn ta. Chung Nhạc bất lực, lắc đầu. Thịnh tình khó cưỡng, vậy ta cũng đành nghe theo các vị. Nếu chư vị bị thương quá nặng thì đừng trách ta. Kim Trọng Vũ tiến tới, cười ha hả. Dịch quân vương, ta cũng là thần hầu, vẫn mong dịch quân vương thủ hạ lưu tình, đừng khiến ta bị thương quá nặng. Chung Nhạc mỉm cười. Nếu bản lĩnh của ngươi tương đương với ta thì sẽ bị thương nặng, nếu cách xa thì sẽ nhẹ. Kim Trọng Vũ bật cười. Ý của dịch quân vương lẽ nào là bảo bọn ta đừng phản kháng, cứ đợi bị đánh rồi nhận thua. Chung Nhạc nghĩ nghĩ, gật đầu. Cũng gần là ý đó. Đừng phản kháng, càng phản kháng mạnh thì thương thế càng nặng. Mắt Kim Trọng Vũ ẩn chứa thần quang, một lực đáng sợ, bảy quần sáng dần hiện ra. Mời. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện .org. Chương 1612, cái đầu biết chạy. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trong Phá Thiên Quan tập trung hơn 1.700.000 cường giả có đế tư với cảnh giới từ thần minh cảnh trở lên của cả vũ trụ, lúc này tất cả đều kích động khó tả. Trong số họ có không ít người từng thấy trận chiến truyền kỳ giữa Chung Nhạc và Chư Tà, chính là trận chiến đó khiến Chung Nhạc có được huyền thoại bất bại. Nhiều cường giả khác tuy không được tận mắt chứng kiến trận chiến đó nhưng cũng nghe tin đồn về nó, còn có không ít người trải qua trận chiến dùng thần kính chiếu lại tình hình của trận chiến để hậu bối nghiên cứu tham khảo. Uy danh của bí cảnh thứ bảy được truyền khắp thiên hạ. Lúc này, cường giả mở ra bí cảnh thứ bảy muốn so tài với Khai Sơn Quái. Chung Nhạc, chắc chắn đây sẽ là trận chiến ghi vào trong sử sanh. Tại sao lão tử không mở được bí cảnh thứ bảy? Thiên Huyền tự kích động tới rung lên, tự lẩm bẩm. Nếu cũng tham gia trận chiến này, đánh cho lão dịch vải cả ra quần thì lão tử còn khoe khoang hơn cả Dương Hầu Thị. Kim Trọng Vũ hét lớn. Khí tức lập tức bùng phát khiếp thần ma xung quanh phải lùi về sau. Ai cũng lộ vẻ kinh hãi, trận chiến giữa Dương Quang Viễn và Yêu Tinh Nguyệt lúc trước đã vô cùng đáng kinh ngạc, giờ nhìn bản lĩnh của Kim Trọng Vũ chắc chắn không hề thua kém hai người kia, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Rắc rắc rắc. Trong cơ thể Kim Trọng Vũ vang lên tiếng xương mọc thêm, từng cái đầu mọc ra từ cổ, từng cánh tay thò ra dưới sườn, giơ tay một cái, tay cầm sáu loại thần binh gồm khánh, bát, lâu, tháp, giang, tiễn. Đều có dáng dấp của đế binh. Cùng lúc này, dưới sườn hắn lại thò ra thêm một cánh tay, cũng cầm một món thần binh này cũng có dáng dấp đế binh, là một chiếc lò. Dương Quang Viễn, Yêu Tinh Nguyệt mấy người sắc mặt ngưng trọng, ba đầu bảy tay, tay cầm bảy món đế binh, có nghĩa là Kim Trọng Vũ cũng mở được bí cảnh thứ bảy, hơn nữa còn có thành tựu hơn người về thất đạo luân hồi. Sáu món thần binh trước của hắn đại diện cho sáu loại thành tựu đế cấp của lục đạo luân hồi. Món thần binh thứ bảy nghĩa là hắn đã nghiên cứu bí cảnh thứ bảy đạt tới một cảnh giới cao thâm, bắt đầu tiếp cận tới thất đạo luân hồi. Nếu không có ai truyền thụ thì có lẽ họ đều không thể sánh được với tư chất của Kim Trọng Vũ. Mới 100 năm từ khi dịch tiên sinh mở ra bí cảnh thứ bảy, sao đã có người có thể nghiên cứu được bí cảnh thứ bảy tới trình độ cao thâm như vậy được? Yêu Tinh Nguyệt ánh mắt lay động, nói nhập chắn sau lưng Kim Trọng Vũ có cao nhân truyền thụ, chắc chắn không phải đế của Kim Thiên Thị. Bảy món thần binh mang dáng dấp đế binh của Kim Trọng Vũ chấn động, lập tức trời long đất lở, chiếc khánh trong tay hắn rung lên, đạo âm khủng bố truyền xuyên qua linh hồn. Kim bát giơ cao, không gian biến dạng, tế lâu lên biến thành 18 cột động thiên, bảo tháp bay trên cao trấn áp chư thiên, lò lửa là luyện tinh lô, trong lò là các ngôi sao xoay chuyển tựa vòng xoáy, giản là kim dao giản biến thành kim dao. Tiên là thắng xà tiên, tốc độ như điện. Hắn không chỉ có tấn công từ xa mà có cả cận chiến, thần thông bạo phát là kinh thiên động địa. Dịch quân vương nguy hiểm rồi. Lâu chính sư bọn họ sắc mặt đại biến, thực lực Kim Trọng Vũ thực sự kinh người, bảy món thần binh kia đúng là đáng kinh ngạc. Còn cường hãn hơn dịch quân vương năm xưa. Bàn kê mừng rỡ. Đây lẽ nào là loại thần thông đầu tiên của thất đạo luân hồi? Chưa biết chừng có thể một chiêu hạ gục dịch quân vương, căn bản không cần Nguyệt công chúa ra tay. Quỳnh Quỳnh. Kim Trọng Vũ bước ra, không gian chấn động vỡ ra từng tầng, xuất hiện trước mặt Chung Nhạc, mảnh vỡ không gian bắn ra xung quanh như mảnh lưu ly. Thời gian mở bí cảnh thứ 7 có hạn, hắn buộc phải tốc chiến tốc thắng, vừa lên là dùng tới thất đại đế binh, thất bảo hợp nhất, quy năng hợp nhất trong nháy mắt hiện ra hư ảnh của thất đạo luân hồi. Công kích cuồng bạo như vậy nhưng lại nhìn có vẻ vô cùng tĩnh lặng tới mức đáng sợ, mọi thanh âm khác đều bị áp chế, thấp thoáng dường như nghe thấy đạo âm của viễn cổ chư thần. Đó là đạo âm vô cùng đặc biệt, không giống với thần ngữ, âm điệu của mỗi chữ đều vô cùng quá dị, có cái rất ngắn, có cái rất dài, dường như đang tôn sùng viễn cổ chư thần. Bất luận là cường giả tử vi tinh vực hay vũ trụ cổ xưa thì đều động dung, thần thông cỡ này đúng là đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng lúc này, chỉ nghe keng một tiếng lanh lảnh, đao quang lóe lên, trong ánh đao quang chói lòa đó chỉ thấy được Chung Nhạc hai tay vung đao nhằm bảy quần sáng chém xuống. Đó là bảy quần sáng tạo thành từ thất đại đế binh, va đập với đao quang của Chung Nhạc, đột nhiên bảy quần sáng vỡ ra. Kim Trọng Vũ lùi nhanh về sau, lùi mấy vạn dặm mới dừng lại được, lập tức lại lao về phía trước. Hắn tránh được đao quang Chung Nhạc, định quay trở lại tấn công, vạn dặm với cấp cường giả cỡ hắn chỉ là chuyện nhỏ. Ngay khi hắn tới trước mặt Chung Nhạc định công kích lại thì hắn bỗng phát hiện không thấy cánh tay thứ 7 đâu. Kim Trọng Vũ kinh hãi, vội quay đầu lại, quay thì hắn mới phát hiện của mình cũng không thấy đâu nữa. Đầu hắn nhìn về phía sau, thấy cái đầu thứ 2 cách hắn trăm dặm, sau đó ở phía xa hơn là cái đầu thứ 3, rồi xa hơn nữa là cổ của hắn, sau đó là cánh tay, bàn tay, ngực, bụng, hai cái đùi, hai cẳng chân. Rồi hắn nhìn thấy nơi hắn đứng khi lùi xa vạn dặm là hai bàn chân. Kim Trọng Vũ kêu thét lên, lạnh toát sống lưng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người khác cũng khó hiểu, so với Kim Trọng Vũ thì họ nhìn thấy được Như Phơn, nhưng vẫn khó lòng áp chế được sự chấn kinh trong lòng. Lúc nãy Kim Trọng Vũ lùi sau vạn dặm tránh đao của Chung Nhạc, rồi gùng chân lao về phía Chung Nhạc, mọi người thấy hai chân của hắn tuy nhấc lên nhưng bàn chân thì đã đứt lìa, ở nguyên tại chỗ. Khi đùi nâng lên thì cẳng chân cũng rơi xuống. Khi thân người Kim Trọng Vũ lao về phía Chung Nhạc, thân thể giống như tan rã, hai đùi rơi xuống, rồi tới bụng, sau đó là các cánh tay, ngực, cổ, đầu. Cuối cùng tới trước Chung Nhạc chỉ còn lại cái đầu ở giữa trong số 3 cái đầu của hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí ngay bản thân hắn cũng không phát hiện bản thân đã bị cắt rời. Tuy hơn 17,000 thần ma ở đây thấy Kim Trọng Vũ bị cắt lìa thân thể, nhưng đao của Chung Nhạc chém lên người Kim Trọng Vũ khi nào thì họ không rõ, chỉ có các đế quân mới nhìn rõ được đao quang của Chung Nhạc, trong lòng kinh hãi. Một đao của Chung Nhạc chém xuống, chém tan thất bảo hợp nhất của Kim Trọng Vũ, chém vỡ bảy quần sáng, trực tiếp phá vỡ công kích mạnh nhất của Kim Trọng Vũ. Khi Kim Trọng Vũ lùi sau, đao quang của Chung Nhạc biến mất, không phải đao quang biến mất mà là chém vào tầng không gian. Khi Kim Trọng Vũ lùi về sau, nhục thân nguyên thần bị không gian chi nhẫn chém qua nhưng hắn lại không biết, tưởng rằng đã tránh được thần đao của Chung Nhạc. Vì thế Kim Trọng Vũ mới không biết bản thân đã bị chém rời toàn thân. Một đao của Chung Nhạc đã xuất thần nhập hóa tới mức có thể uy hiếp được đế quân, không thể không khiến các đế quân có mặt tại đây sắc mặt nặng nề, tự cảm thấy khó lòng phá giải. Kim Trọng Vũ vội vàng triệu hồi nhục thân, trong lòng kinh hãi. Một đao của Chung Nhạc không chỉ cắt lìa toàn thân hắn mà ngay cả nguyên thần cũng bị tách rời. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được các mảnh nhục thân nguyên thần của hắn, chỉ cần nối lại là có thể hồi phục như cũ. Hắn vừa hồi phục nhục thân thì thấy Chung Nhạc lấy ra một cái vỏ đao, đang chuẩn bị cho đao vào vỏ. Sắc mặt hắn tái mét, vội thét lên. Dịch tiên sinh, thủ hạ lưu tình. Lần Chung Nhạc giết chư tà cũng dùng chiêu này, ra đao vào vỏ, đạo âm kích phát uy năng của thời quan chi nhận, chém chết chư tà, lúc này hắn thấy Chung Nhạc cho đao vào vỏ, lẽ nào lại không kinh hãi. Chung Nhạc đút đao vào vỏ, Kim Trọng Vũ sắc mặt tái mét, gần như hồn tiêu phách tán, nhưng lại thấy bản thân bình an vô sự, toàn thân túa mồ hôi lạnh, suýt nữa thì ngã ra đất, cố gắng lắm mới giữ cho mình đứng thẳng được. Thần đao và vỏ đao của Chung Nhạc biến mất, hắn cười. Kim sư huynh, chỉ đùa thôi, không cần phải lo lắng. Hôm nay là đại hội chư đế tương lai, ta sẽ không tùy tiện sát sinh. Kim Trọng Vũ cười gượng, muốn nói nhưng lại lộ ra giọng run run nên phải ngậm mồm không nói gì. Chung Nhạc nhìn bảy người còn lại, cười. Mấy vị sư huynh sư tỷ, còn ai muốn thỉnh giáo? Thiên Yêu Thị Yêu Tinh Nguyệt hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm. Ta biết mà, cho dù có mở được bí cảnh thứ 7, được lão đầu tử truyền thụ thì cũng không phải đối thủ của hắn. Lão đầu tử cứ nói giờ ta là vô địch trong cùng cảnh giới. Dương Quang Viễn cười hà hà. Dịch Quân Vương, ta còn chưa hồi phục, ngươi đợi ta vài chục tới trăm năm, đến khi ta hồi phục sẽ so tài với ngươi. Tên này còn vô sĩ hơn ta nhiều. Thiên huyền tử nhìn Phù Lê phấn khích nói. Là người đồng đạo của chúng ta. Phù Lê trợn mắt. Văn Nguyệt công chúa nhìn Ô Khanh Tuyền, Ô Khanh Tuyền hiểu ý, tiến tới, cười. Dịch tiên sinh, thiếp thân là nữ tử, vẫn mong tiên sinh thương hoa tiếc ngọc. Chung Nhạc vô cùng thân thiện, nói. Quận chúa không cần phải cười điệu vậy, trong mắt ta không phân biệt nam nữ, nếu quận chúa đủ mạnh thì thương thế sẽ nặng một chút. Nếu quận chúa rất yếu thì thương thế sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Ô Khanh Tuyền chớp mắt cười. Tiên sinh nói vậy là sao? Chung Nhạc nghiêm túc nói. Nếu mạnh thì ta không thể nương tay, vì thế thương thế sẽ nặng, nếu yếu thì ta còn có thể nương tay, như vậy thương thế sẽ nhẹ hơn. Ô Khanh Tuyền hô lên điệu đà, bảy quần sáng xuất hiện sau đầu. Bảy quần sáng cắt rời các tầng không gian, cánh tay thon nhỏ của nàng tập hợp thất đạo luân hồi chi lực tấn công Chung Nhạc. Năm ngón tay của nàng khẽ rung lên, bắn ra các quần sáng huyền diệu. Trong vòng sáng là thiên sơn vạn thủy, trùng trùng điệp điệp, mỗi vòng sáng giống như một tòa động thiên. Công kích này khác với Kim Trọng Vũ. Kim Trọng Vũ chiến ý ngập trời, vừa ra tay là vô cùng bá đạo, sát phạt chi khí đậm đặc, công thế hung mãnh. Còn Ô Khanh Tuyền thì nhu mì hơn. Như thơ như họa, không có chút khí tức khói lửa. Nhưng công kích của nàng lại không hề thua kém Kim Trọng Vũ về tu vi thực lực, ẩn dấu sát phạt chi khí ẩn chứa một cách hoàn hảo trong bàn tay. Quận chúa điệu gì chứ? Chung Nhạc giơ tay lên cười nói. Ta đã nói rồi, trong mắt ta chỉ có địch ta, không có phân biệt nam nữ. Hai người tung chưởng, hai bàn tay chạm nhau, vô thanh vô tức, nhưng Ô Khanh Tuyền lại lộ vẻ kinh hãi, bảy quần sáng sau đầu rung chuyển. Thân người nàng rung lên, trong cơ thể phát ra tiếng nổ tanh tách, rồi bỗng nhiên như người không xương ngã ra. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1613, Thách thức thiên đế. Quận chúa rất mạnh. Chung Nhạc thu chiêu, khen. Ô Khanh Tuyền khóe miệng rỉ máu, không nói nên lời, chỉ nghiến răng nối liền lại xương cốt. Ngay khi Chung Nhạc thu chiêu về, đột nhiên huỳnh một tiếng, Ương Thiếu Bình từ sau lưng Chung Nhạc lao tới. Chung Nhạc lật tay, bảy quần sáng sau đầu xoay vòng, Ương Thiếu Bình cảm thấy thời gian không gian biến dạng, một bóng đen khổng lồ chụp xuống hắn, trong mắt ánh lên sự kinh hoàng. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh vô địch tập tới oanh kích mạnh mẽ lên người, hắn bay ngược về sau còn nhanh hơn khí lao tới. Ương Thiếu Bình bắn đi như một tia sáng, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại cân bằng, vội vàng sờ trên dưới toàn thân, khựng một lúc rồi mừng rỡ, kêu lớn. Ta không chết. Ta không bị thương. Dịch quân vương, ngươi không giết được ta. Vì ngươi quá yếu. Thiên huyền tử trợn mắt, uể oải nói. Ương Thiếu Bình ngượng chín mặt. Mọi người nhìn hắn đầy thương hại. Chung Nhạc từng nói, cường giả sẽ bị trọng thương dưới tay hắn, kẻ yếu thì thương thế nhẹ hơn, thậm chí sẽ không bị thương. Kim Trọng Vũ bị thương, Ô Khanh Tuyền cũng bị thương, chỉ có hắn, cho dù là đánh lén nhưng không có đến nửa vết thương. Rõ ràng Chung Nhạc cho rằng hắn yếu tới mức tư cách bị thương cũng không có. Ương Thiếu Bình vừa xấu hổ vừa phần nộ, chỉ hận không có cái lỗ nào chui xuống. Một chiêu của Chung Nhạc nhìn có vẻ rất nặng nhưng lại không khiến hắn bị thương, điều này còn khiến hắn khó chịu hơn cả giết hắn. Nhưng hắn đánh lén Chung Nhạc, bị chịu nhục như vậy cũng là đáng, sau này cái danh yếu tới mức không có tư cách bị thương. Có lẽ sẽ đi theo hắn cả đời. Bí cảnh thứ bảy của Dịch Quân Vương hiện nay có lẽ đã tới cực hạn, rất khó duy trì tiếp nhỉ. Đây chắc chắn là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Văn Nguyệt công chúa ánh mắt lay động, chậm rãi tiến ra, thi lễ nói. Dịch Quân Vương, thiếp thân cũng muốn. Tim Hà Hề bước ra, cười. Phu quân, Nguyệt công chúa là nữ tử, chi bằng để thiếp thân so tài cùng nàng. Phu quân cũng có thể nghỉ ngơi chút, dù sao bí cảnh thứ bảy cũng không thể mở mãi. Gánh nặng rất lớn với nhục thân, nguyên thần. Văn Nguyệt công chúa giật mình. Nguy rồi, Tịch nương nương là thiên nữ của Kim Ô thị, tộc trưởng Kim Ô tương lai, Kim Ô thị có phù tang thần thụ, chắc chắn nàng ta cũng mở được bí cảnh thứ bảy rồi, là kình địch của ta. Nếu nàng ta nghênh chiến, Dịch quân vương lui xuống nghỉ, như vậy không phải Khanh Tuyền và Ương Thiếu Bình sẽ mất công cốc hay sao? Nàng trong lòng hoảng loạn, lần này nàng ta đã có dự mưu từ trước. Trước tiên liên lạc với Ô Khanh Tuyền, hai người thương lượng bày ra đại kết trừ bỏ Chung Nhạc. Dù sao Đế Minh Thị và Ô Minh Thị cũng là thân gia, Toan Nguyệt công chúa là con gái của đế hậu nương nương, mà đế hậu nương nương là chúa tể của Ô Minh Thị. Còn Ương Thiếu Bình là vị hôn phu của Ô Khanh Tuyền, nhưng quan hệ giữa Trung Ương Thị và Đế Minh Thị ngày càng xấu, hôn sự này giữa hai nhà cũng đang bên bờ phá sản, chỉ là đến giờ vẫn chưa giải trừ hôn ước. Ô Khanh Tuyền ra mặt, Ương Thiếu Bình đồng ý, chính là muốn nhân cơ hội này trừ bỏ Chung Nhạc. Giờ tịch nương nương của Kim Ô Thị xen ngang, khiến mưu kế của ba người họ hỏng bét. Chung Nhạc xua tay, cười. Không sao, ta vẫn tiếp tục được. Đại hội chư đế lần này hiếm khi gặp được mấy vị đạo hữu mở bí cảnh thứ bảy, lẽ nào lại để mất hứng? Kim Hà Hề cười. Phu quân cẩn thận, ta và Huyên tỷ tỷ, Viễn quân và Âm Cơ trợ trận cho chàng. Chung Nhạc gật đầu, nhìn Văn Nguyệt công chúa, cười. Nguyệt công chúa, mời. Văn Nguyệt công chúa thở phào, tiến lên trước, bảy quần sáng chuyển động sau đầu, nghĩ bụng. Khí độ của Dịch Quân Vương cũng không tồi, chỉ là hắn quá tự tin, chết trong tay ta là đáng thôi. Bảy quần sáng sau đầu Chung Nhạc lúc sáng lúc tối, đó là dấu hiệu bí cảnh sắp đóng lại. Văn Nguyệt công chúa mắt càng ngày càng sáng, hô lên một tiếng, thực lực lập tức bạo phát, trực tiếp thi triển thần thông mạnh nhất mà Đế Minh Thiên Đế truyền thụ tấn công Chung Nhạc. Đế Minh Thiên Đế kế thừa Tiên Thiên Tà Đế nhưng công pháp của hắn không phải tà đạo mà ngược lại đường đường chính chính, dĩ tà nhập chính, tà vi căn, chính vi biểu, đi theo con đường riêng của mình. Trên không trung vô số bông đạo hoa nở ra, nửa đỏ nửa trắng. Đạo hoa cắm rễ trong không trung, các bông hoa lớn bao quanh Văn Nguyệt công chúa, bên trong chứa chư thiên. Văn Nguyệt công chúa từ trong đạo hoa lao ra, đạo hoa tuy tà tính nhưng nàng ra tay lại đường đường chính chính, đại khí hùng hồn. Chư thiên vạn giới. Đại thần thông của Đế Minh Thiên Đế. Đế Minh Thiên Đế năm đó chính là dùng thần thông này trấn áp chư thiên vạn giới, tạo dựng cơ nghiệp này, bước lên giới vị, nhất thống vũ trụ càn khôn, chỉ có vũ trụ cổ xưa là không phục. Hàng vạn bông đạo hoa vây quanh Chung Nhạc, ngay khi Văn Nguyệt công chúa lao ra từ đạo hoa, các bông đạo hoa nở bung, bên trong bông hoa là các nữ tử xinh đẹp, trên người không có mảnh vải che thân, để trần cả cơ thể, chính là hình dạng của Văn Nguyệt công chúa. Vạn bông đạo hoa có vạn Văn Nguyệt công chúa, mỗi người một tư thái, phong tư hấp dẫn, khiến người ta hoa mắt, giống như chìm vào giấc mộng thơ, chỉ hận không mọc thêm mấy cái đầu, không thể vùi đầu vào giấc mộng đó. Vạn vị Văn Nguyệt công chúa tiếng cười tựa chuông, mỗi người đứng trên một bông đạo hoa di chuyển, các vị Văn Nguyệt công chúa từ bốn phương tám hướng xông tới, nhưng thần thông thì hoàn toàn không có khí tức khói lửa mà khiến người ta tâm hồn chìm đắm, thần hồn điên đảo. Đây chính là dĩ tà nhập chính, đạo hoa chính là chính đạo chi hoa thai nghén tà nữ, đoạt mệnh người khác. Một bông đạo hoa, một tà nữ, ai có thể ngờ đường đường con gái thiên đế, công chúa của Đế Minh Thị lại luyện ra tuyệt học quỷ dị thế này. Môn thần thông này đánh sợ nhất ở chỗ, một bông hoa một thế giới, trong đạo hoa thai nghén ra tà nữ có sức mạnh của đạo hoa động thiên, vạn bông đạo hoa là vạn tòa thế giới. Tà nữ có thế giới chi lực, vạn tà nữ biến thành một thế giới ôn chu, trận pháp vận chuyển, nhốt địch thủ bên trong thế giới đó, chỉ trong chốc lát sẽ biến thành xương khô, tinh khí thần đều bị hút cạn. Đương nhiên vì Văn Nguyệt công chúa tu vi cảnh giới có hạn không thể luyện thành động thiên chân chính, nhưng vạn nữ bố trận cũng không tầm thường. Từ bên ngoài nhìn, vạn bông đạo hoa tạo thành một bông hoa khổng lồ, bọc Chung Nhạc và Văn Nguyệt công chúa bên trong, không thấy bất cứ điều gì lạ thường. Nhưng đạo văn trên bề mặt đạo hoa thì khiến người khác nhận ra chiêu này của Văn Nguyệt công chúa không tầm thường. Văn Nguyệt công chúa quả nhiên rất mạnh. Chung Nhạc cười ha hả, bảy quần sáng sau đầu đột nhiên sáng bừng, ken ken ken bảy tiếng, thế giới ôn nhu bị chém thành bảy mảnh, bị bao trùm trong tiên thiên bát quái khổng lồ. Trong bảy không gian đều có gương mặt của Chung Nhạc. Chung Nhạc lắc mình hiện ra một thân bảy mặt, các cánh tay thò ra, mỗi tay cầm một thanh thần đao. Mỗi mặt đều có 11 cánh tay, 11 thanh thần đao, đó là 11 loại tiên thiên đại đạo hắn tu thành. Trảm đạo. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số đao quang chém xuống, các vị tà nữ rơi đầu, đao quang chuyển hướng, mi tâm các tà nữ tách ra, máu tươi trong vạn hoa chảy ra ào ạt, tay chân đứt và đầu lâu bay tứ tung. Ken. Chung Nhạc thu đao, toàn bộ tà nữ trong vạn hoa đều tử vong, chỉ còn lại Văn Nguyệt công chúa vẫn đứng ở đó, mặt tái mét, khóe miệng rỉ máu. Trong nháy mắt Chung Nhạc đã chém ra hơn vạn đao, chém hết toàn bộ vạn bông đạo hoa, vạn vị tà nữ đều bị giết, chỉ còn lại mình nàng còn sống. Chư thiên vạn giới của nàng bị Chung Nhạc phá tan vạn tòa động thiên, tu vi tục không phanh. Các bông đạo hoa tan tác, cánh hoa bay lả tả, biến thành các điểm sáng tiêu tan, đạo hoa khô héo rồi biến mất, hai người xuất hiện trước mặt nghìn vạn thần ma. Chung Nhạc nói nàng rất mạnh, ý là nàng đã bị thương cũng rất nặng. Vạn tòa động thiên của nàng bị phá, muốn tu lại cũng khó khăn. Bảy quần sáng sau đầu Chung Nhạc tối lại, biến mất. Đúng lúc đó, trong quần sáng sau đầu Văn Nguyệt công chúa đột nhiên lao ra một thân ảnh. Vốn rất nhỏ nhưng nháy mắt đã biến thành cao lớn, tráng kiện. Là một vị tiên thiên thần, quanh người là tiên thiên đạo văn, giống như những con dao long hung ác quấn quanh nhục thân của hắn. Một vị tiên thiên thần cảnh giới thần hoàng. Vị tiên thiên thần đó bất ngờ lao ra từ bí cảnh của Văn Nguyệt công chúa, luôn mồm cười ha hả. Bốn cánh tay giơ cao một cây chù y lớn, cũng được luyện thành từ tiên thiên đại đạo, vung lên rồi hung hăng đập xuống Chung Nhạc. Nghìn vạn thần ma xung quanh thiên thần tế đàn cũng kêu lên thất thanh. Phù Lê, Lung Điệu, Phù Kỳ chi bọn họ vội vàng tới cứu nhưng nào có kịp. Tuyệt chiêu cuối cùng không phải Văn Nguyệt công chúa mà là vị tiên thiên thần giấu mình trong nguyên thần bí cảnh của nàng. Giờ Chung Nhạc đã đấu với mấy vị cao thủ, bí cảnh thứ bảy đạt tới giới hạn, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Hơn nữa dùng một vị tiên thiên thần cảnh giới thần hoàng thích sát là khiến đối phương không kịp trở tay, chắc chắn sẽ nhất kích đoạt mệnh. Nếu phái ra tiên thiên thần tu vi cao hơn thì sẽ không che giấu được khí tức, bị Chung Nhạc và các vị đế quân phát hiện ra. Thần hoàng thì vừa đủ, không quá mạnh nhưng cũng có thể uy hiếp tới tính mạng Chung Nhạc. Đúng lúc này, đột nhiên trong cơ thể Chung Nhạc vọng ra tiếng chuông vang vọng. Đạo âm vang dội, chấn động, bảy quần sáng sau đầu hắn lại bùng sáng, còn sáng chói hơn cả lúc trước. Đạo âm cuồn cuộn vô cùng trong trẻo, dường như vọng ra từ trong không gian thời gian xa xưa tới hiện tại, bảy quần sáng hình thành thất đạo luân hồi. Ken ken ken ken. 11 giải tiên thiên đại đạo của hắn đột nhiên hợp lại là một, biến thành một thanh thần đao hoa lệ. Thần đao chấn động. Cây chù y khổng lồ sắp giáng xuống hắn bỗng chốc biến thành vô số miếng mỏng, bị cắt thành những tấm gần như không có độ dày. Vị tiên thiên thần hoàng kia sững người, rồi phân giải thành vô số tấm mỏng dưới đao quang. Thần thông thất đạo luân hồi. Hắn há mồm, vừa nói ra mấy chữ thì trong những tấm nhục thân mỏng tan có máu tươi chảy ra, nhúng đỏ vô số mảnh không gian. Ngươi đợi bí cảnh thứ bảy của ta đạt tới cực hạn, ta cũng đang đợi ngươi lộ sơ hở. Chung Nhạc thu đao về. Cắt qua người Văn Nguyệt công chúa, thản nhiên nói. Ta tinh thông nhân quả, trên người Văn Nguyệt công chúa có mấy sợi nhân quả tuyến ta biết rất rõ. Ngươi trốn trong cơ thể Nguyệt công chúa, muốn che mắt ta không dễ đâu. Văn Nguyệt công chúa lộ sự kinh hãi, vội sờ lên khắp chỗ trên người thấy không có vết thương nào, nhưng trong bụng càng thêm bất an. Nguyệt công chúa, ngươi về nói với bệ hạ. Chung Nhạc mỉm cười. Ta cho hắn một canh giờ để giải trừ thương thế trên người ngươi. Nếu hắn giải trừ được ta không giết ngươi. Nếu sắn không giải được, công chúa, ngày này năm sau chính là giỗ đầu của ngươi. Nguyệt công chúa, còn chưa đi sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1614, vương tọa trải bằng xương trắng. Văn Nguyệt công chúa kinh hãi, vội vãng bay ra khỏi phá thiên quan, biến thành đạo lưu quan bay về đại doanh thiên hà. Chung Nhạc ném đao lên. Đao bay lơ lửng trên bầu trời phá thiên quang, phía dưới là võ đạo. Thanh thần đao từ từ hạ thấp, sau mốt canh giờ thần đao sẽ được ra vào võ đao. Xung quanh thiên thần tế đàn tĩnh lặng như tờ. Làn sóng chấn động này liên tục hết đợt này tới đợt khác, khiến họ không nói nên lời. Thất đạo luân hồi. Giết tiên thiên thần hoàng. Thách thức thiên đế, định ra sinh tử nguy kiếp cho Văn Nguyệt công chúa. Cho dù là cuồng đồ vô pháp vô thiên giám đại náo thọ yến của thiên đế như Dương Quang Viễn lúc này cũng cảm thấy chấn kinh. Ba việc Chung Nhạc đã làm, việc nào hắn cũng không làm nổi, mà việc dùng thần thông thách thức thiên đế càng là việc ngông cuồng không gì sánh nổi. Hắn vừa tới là đắc tội quần hùng của vũ trụ cổ và tử vi, như vậy đã đủ ngông cuồng rồi. Nhưng giờ Chung Nhạc lúc này còn ngông cuồng hơn. Các thiên đình đế quân như Lâu Chính Sư, Đình Ngọc Cực, Bàn Kê nhìn nhau trầm mặt không nói. Trên trán thì thấp thoáng có mồ hôi lạnh. Diệt Quân Vương giấu một đạo thần thông trong cơ thể Văn Nguyệt công chúa, thách thức thiên đế. Họ là thần tử theo lý mà nói lúc này phải lao tới bắt kẻ vô pháp vô thiên Diệt Quân Vương, áp giải tới thiên đình xử tội. Nhưng họ không động thân nổi, ở đây dù sao cũng là địa bàn của Chung Nhạc, họ nằm trong phá thiên quan, ngoài cường giả đế cấp ra thì có ai dám mạo phạm Chung Nhạc. Hơn nữa, lần này hành động của Chung Nhạc là có lý do chính đáng. Văn Nguyệt công chúa bày mưu trước, muốn thích sát Chung Nhạc, trước bao nhiêu người giấu tiên thiên thần hoàng, khiến danh dự của thiên đình bị tổn hại. Nếu họ gây khó dễ cho Chung Nhạc thì sẽ đuối lý, cho dù Chung Nhạc có đánh một mẻ tóm gọn hết cũng chẳng nói gì được. Xem ra các vị thần ma đã quên tôi, Diệp Quân Vương chưa bao giờ là thiện nam tín nữ. Thiên Huyền Tử đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng khiến người ta bức bối, nói. Chắc phải có tới 100 triệu thần ma các tộc chết dưới tay đại quân của hắn nhỉ. Hỗn Độn Vũ lấy ra một tấm gương nhìn một lúc, nói. 126 triệu người, nhưng trong đó có vài triệu là mất tích, không phải chết dưới tay đại quân Trấn Thiên Quan ta. Xung quanh tế đàn, nghìn vạn thần ma nhìn Chung Nhạc, có người lộ sự sợ hãi, Chung Nhạc ngồi dưới đao đợi thần đao vào bao, đó rõ ràng là một lão ma đầu ngồi trên xương cốt của 100 triệu thần ma. Dịch Tiên Sinh ôn nhuận tựa ngọc, sự thế hiền hòa, lịch lãm lễ độ, gương mặt thật sự chính là như thế này. Hắn đi tới ngày hôm nay, sau lưng là huyết hải, xương trắng ngập trời. Kim Trọng Vũ rùng mình, hắn vừa rồi coi Chung Nhạc là đối tượng khiêu chiến, giờ đang nghĩ đúng là may mắn. Thời gian dần trôi, thanh thần đao phía trên đầu Chung Nhạc cũng từ từ hạ thấp, càng ngày càng gần vỏ đao. Lúc này, Văn Nguyệt công chúa đã vào trong đại doanh thiên đình, dáng vẻ hốt hoảng, kêu lên. Phụ thần, mẫu hậu, mau cứu con. Trong đại doanh thiên đình, các vị thần tường hãy ra, thấy Văn Nguyệt công chúa lao thẳng vào trong hành cung thiên đế, chư tướng không dám ngăn cản. Đế Minh thiên đế và đế hậu nương nương nghe thấy tiếng nàng, vội chạy ra. Văn Nguyệt công chúa quỳ dưới đất dập đầu liên hồi. Phụ thần mẫu hậu cứu con. Nói rồi kể lại sự tình. Đế Minh thiên đế sắc mặt biến đổi, quát. Ai cho phép con làm việc này? Con thật to gan. Dịch Quân Vương là ai? Giết 100 triệu thần ma thần tướng, thông tính nửa giang sơn của trẫm, giết chết quỷ sư. Con dám dùng kế vớ vẩn đó ám toán hắn, con ăn gan hùm gan báo à? Ai bày cho con chủ ý này? Văn Nguyệt công chúa run rẩy, cúi đầu nói. Là một người tự xưng Vô Kỵ tiên sinh, nói như này như kia là có thể giết Dịch Quân Vương. Đế hậu nương nương khuyên. Dù sao cũng là con chúng ta, không thể nhìn nó chết trong tay Dịch Quân Vương được. Bệ hạ, hai ta cùng loại bỏ thần thông của Dịch Quân Vương là được. Đế quân thiên đế vẫn còn đại nộ, hừ lạnh, thần thức bay ra, chui vào cơ thể Văn Nguyệt công chúa kiểm tra một lượt, sắc mặt đại biến, trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói. Trong cơ thể Nguyệt Nhi không có đao quang, chỉ có tu vi hỗn loạn, ta không tìm được bất cứ thần thông nào của Dịch Quân Vương. Đế hậu nương nương kinh ngạc, cũng thích phóng thần thức kiểm tra, không thấy trong cơ thể Văn Nguyệt công chúa có bất cứ đại thần thông hay đạo văn dị chủng nào, cũng không có bất cứ dao động thần thông gì. Theo tình hình này thì Chung Nhạc không để lại thần thông nào trong cơ thể nàng để lấy mạng nàng, nhưng một đao của Chung Nhạc chém xuống người Văn Nguyệt công chúa chắc chắn không phải hư vô, chắc chắn là có sát thủ. Hai vị cường giả đế cấp nhìn nhau, sắc mặt nặng nề. Đế Minh thiên đế lập tức thắp một nén nhang, tính thời gian rồi bẻ một đoạn. Văn Nguyệt công chúa từ khi trúng đao tới giờ cũng đã qua một khoảng thời gian còn lại không nhiều. Nén nhang đó lặng lẽ cháy. Tuy tốc độ rất chậm nhưng khiến sắc mặt hai vị đế cấp càng ngày càng nặng nề. Thần thông của một vị thần hầu lại khiến hai vị đế cấp như họ không tìm được cách phá giải. Việc này đối với họ mà nói là đã kích không nhỏ. Chung Nhạc đây rõ ràng là thách thức họ kiến thức về đạo. Thiên nhãn, mở. Con mắt trên mi tâm đế hậu nương nương mở ra, chiếu lên mọi bí cảnh trong cơ thể Văn Nguyệt công chúa, vẫn không tìm được bất cứ thần thông nào của Chung Nhạc để lại. Một dải đại đạo của Đế Minh Thiên Đế bay ra, giống như dao lòng chui qua tay Văn Nguyệt công chúa, bay qua bay lại trong tất cả các bí cảnh của Văn Nguyệt công chúa, hắn không khỏi chau mày, không tìm được đạo thần thông tất sát của Chung Nhạc. Trụ quan đại đạo. Đế Minh Thiên Đế thở ra hơi khí đục, trầm giọng nói. Giống hết như khi hắn giết chư tà sư đệ. Muốn phá giải loại thần thông này đúng là rất khó. Chỉ có vài người tu thành trụ quan đại đạo. Phải tìm người luyện thành trụ quan đại đạo mới tìm được thần thông của hắn. Đế hậu nương nương nghĩ ngợi rồi nói. Trụ quan đại đạo, tu thành loại đại đạo này không nhiều, có thành tựu cực cao lại càng ít. Nghe nói thời viễn cổ có trụ quan thần vương, nhưng hắn đã chiến tử lâu rồi. Nổi danh từ cổ chí kim về trụ quan đại đạo chính là Phục Hy thời địa địa kỷ. Mắt nàng sáng lên, gấp gáp nói. Bệ hạ. Trong thế ngoại chi địa ở Thiên Hà Chi Châu chắc vẫn còn người có truyền thừa của Phục Hy thị, chưa biết chừng có người tu luyện trụ quan đại đạo. Đế Minh Thiên Đế trầm giọng. Tử Đồng, nàng ở lại đây trấn áp mọi dao động dị thường trong cơ thể Nguyệt Nhi, bảo vệ nguyên thần nhục thân của nó. Quan trọng nhất là bảo vệ linh hồn. Ta tới thế ngoại chi địa, phải tìm được một phục hy tinh thông trụ quan đại đạo tới cứu con gái ta. Đế hậu nương nương gật đầu. Đế Minh Thiên Đế đột nhiên biến mất, ngay sau đó, không gian tách ra, hắn đã xuất hiện ở ngoại vi thế ngoại chi địa, tế lên một tấm phù văn, lao vào trong thế ngoại chi địa. Một lúc sau Đế Minh Thiên Đế tới thế ngoại chi địa, thần thức cuồng bạo quét bốn phương tám hướng, hét lớn. Thế ngoại chi địa tội thần nghe lệnh, ta là đương kim thiên đế, tìm một ội thần tinh thông trụ quan đại đạo. Tiếng nói và thần thức của hắn chấn động cả thế ngoại chi địa, một lát sau đông đảo phục hy thần tộc cổ xưa bay ra, thấy Đế Minh Thiên Đế vội quỳ xuống dập đầu. Tội thần bái kiến thiên đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế Minh Thiên Đế chau mày, quát. Ai tinh thông trụ quan đại đạo? Một vị lão giả ngẩng lên cười. Tội thần Phong Kế Tổ, có nghiên cứu về trụ quan đại đạo, tu luyện vũ thanh trụ quan huyền kinh tàn phiến của Phục Hy Thị. Đế Minh Thiên Đế không nói không rằng, lập tức nhấc hắn lên, vù một tiếng bỏ đi, để lại một đám lão giả Phục Hy thần tộc ở đó nhìn nhau, không biết tại sao Thiên Đế bệ hạ lại vội vàng như vậy, cũng không để họ quỳ cho xong. Đế Minh Thiên Đế nhanh như chớp, chỉ trong vài nhịp thở là đưa Phong Kế Tổ về Đại Doanh Thiên Đình, vào hành cung, thấy Đế Hậu nương nương mở toàn bộ lục đại bí cảnh, giống như sáu tòa thiên hà. Bao quanh Văn Nguyệt công chúa, chấn áp mọi dị động trong cơ thể nàng. Bên cạnh Đế Hậu nương nương là hàng nghìn thần hoàng ma hoàng, tạo vật chủ và đế quân tế thần binh ma thần binh mạnh nhất của mình, tế ra các tòa động thiên bảo vệ bên cạnh Văn Nguyệt công chúa. Còn có 95 vị tiên thiên thần ma, dùng các đạo tiên thiên đại đạo chui vào cơ thể Văn Nguyệt công chúa, thậm chí còn cắt cổ tay, tiên thiên thần huyết chảy vào cơ thể công chúa bảo vệ tính mạng cho nàng. Tiên thiên thần huyết là thần dược tốt nhất ngoài thánh dược. 99 vị tiên thiên thần ma dùng thần huyết của bản thân kéo dài thọ mệnh cho nàng, để tránh sinh cơ của nàng đứt, có thể thấy sự việc vô cùng khẩn cấp. Bên cạnh còn có một người tế một cái tế giàn, chính là đang làm phép, Phong Kế Tổ có thể nhận ra đây là duy trì khí vận cho Văn Nguyệt công chúa. Phong Kế Tổ khự ngươi, cường giả đế cấp toàn lực chấn áp, gần như toàn bộ năng lượng của lục đạo giới đều dùng để bảo vệ Văn Nguyệt công chúa, cộng với nhiều cường giả như vậy, thậm chí có cả tiên thiên thần ma, vẫn còn phải làm phép duy trì khí vận. Rốt cuộc là thương thế như nào mà phải long trọng như vậy? Bệ hạ, chúng thần đã kiểm tra thương thế của công chúa nhưng không ra. Hắn không dám chậm trễ, vội tiến lại, kiểm tra kỹ lưỡng, bỗng nhìn thấy một mảng sáng, cười. Bệ hạ, nương nương, đây là đao quan tương lai. Chắc là một cao thủ tu luyện trụ quan đại đạo và không gian đại đạo đã để lại đao quan trong cơ thể công chúa. Hắn không chỉ chém một đao mà là vài vạn đao. Số đao này đã chém lên người công chúa ở thời khắc nào đó ở tương lai. Giờ tuy chúng ta không thấy đao quang nhưng trong thời gian nào đó trong tương lai đao quang sẽ đột nhiên xuất hiện, giết chết công chúa. Đế Minh Thiên Đế sắc mặt tối sầm, lạnh băng nói. Nếu ngươi cứu được con ta, ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Nếu ngươi không cứu được nó thì phải bồi táng cùng con ta. Phong Kế Tổ rùng mình, thận trọng nói. Ngươi đã bày ra sát cục này thật bất phàm. Đao quang của hắn không phải từ bên ngoài chém công chúa mà là bạo phát từ bên trong. Chỉ cần đao quang xuất hiện là công chúa sẽ chết. Nhưng cho dù thành tựu có cao nhưng tu vi căn cơ cũng không bằng ta. Phá giải trụ quan đại đạo của hắn không khó. Nếu không thành, bệ hạ nương nương cứ chặt đầu ta. Sáu quần sáng sau đầu hắn hiện lên, tế lên không gian đại đạo và trụ quan đại đạo, đang xen vào nhau biến thành sông gian giản, giống như hai con dao long quấn vào nhau. Phong Kế Tổ tế song giao giản, nhằm tráng Văn Nguyệt công chúa chém mạnh xuống. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1615, lại thêm một vong hồn. Trong hành cung, thiên đình chư tướng nhìn cảnh tượng đó mà sắc mặt đều kịch biến. Song giao giản của Phong Kế Tổ giáng xuống tráng Văn Nguyệt công chúa nhưng lại như đập xuống không khí, thuận theo nhục thân của Văn Nguyệt công chúa rồi xuyên qua, song giao giản biến mất. Người có thể động dụng không gian và trụ quan đại đạo biến thành loại thần thông này giết ngươi, không nhiều. Phong Kế Tổ ngẩng lên nhìn Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương, cẩn thận nói. Theo ta được biết, chỉ có tội đế của Phục Hy tội tộc ta là luyện được hai loại đại đạo này đến xuất thần nhập hóa, huyền thanh trụ quan huyền kinh do Hạo Dịch Đế sáng tạo ra. Hạo Dịch Đế năm đó được gọi là cường giả chí cao nắm giữ vũ. Và trụ trong số các hậu thiên sinh linh. Vũ Thanh trụ quan huyền kinh tuy được lưu truyền, ngoài tội tộc ta còn có chủng tộc khác có được môn công pháp này nhưng phần lớn đều là tàn phiến, không thể tu luyện được tới trình độ này. Bệ hạ có biết hung thủ là ai? Đương nhiên ta biết. Đế Minh Thiên Đế mặt tối lại, cười khẩy. Tên tiểu bối này hiện tại là quân sư được một tiên thiên trọng dụng, lần này để lại thần thông này trong người con gái ta chính là thách thức ta. Phong Kế Tổ hỏi dò. Thần thông của hắn có lẽ có từ Phục Hy thị ta, nhưng điều khiến ta thấy là đó là Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh hắn tu luyện còn hoàn chỉnh hơn của ta. Mặt Ẩn đột nhiên căng thẳng nói. Bệ hạ, hết thời gian rồi. Phong Kế Tổ không dám phân tâm, vội nhìn Văn Nguyệt công chúa, cười. Bệ hạ, nương nương, chư vị đồng liêu, mọi người hãy yên tâm, tuy hắn có thành tựu không nhỏ nhưng không chống lại được tu vi của ta. Hãy xem ta xóa bỏ lục đạo thần thông của hắn. Cây nhang kia đã cháy hết, làn khói cuối cùng tan đi, thân thể Văn Nguyệt công chúa đột nhiên rung lên, trong cơ thể phát ra tiếng huỳnh huỳnh, bắn ra vô số quần sáng, rồi tiếng long ngâm vọng ra. Các đạo đao quang biến thành các vòng luân hồi, từ bên trong lại có các con giao long quấn quanh đao quang, không để uy năng bạo phát. Các vòng luân hồi bị giao long tiêu diệt, chớp mắt lục đạo luân hồi đã tiêu tan, gương mặt đầy nếp nhăn của Phong Kế Tổ nở nụ cười. Bệ hạ, nương nương, tội thần đã hoàn thành mệnh lệnh. Văn Nguyệt công chúa lộ ra vẻ kinh hoàng, giọng nghè nghẹt. Không phải lục đạo luân hồi, là thất đạo luân hồi. Tứ ta. Thân thể nàng đột nhiên tách thành nhiều mảnh, nguyên thần nhục thân bị chém vụn ra đất. Máu tươi bắn tóe lên mặt Phong Kế Tổ. Cho dù có hàng nghìn thần hoàng, tạo vật chủ và đế quân trấn áp, cho dù là 95 vị tiên thiên thần ma giúp nàng kéo dài thọ mệnh, cho dù là đế hậu nương nương dùng pháp lực mạnh nhất bảo vệ, cũng không phá giải được thất đạo luân hồi. Khi thời gian tới hạn, Văn Nguyệt công chúa vẫn ngọc tan hương tàn, mất mạng. Phong Kế Tổ sững người, quệt vết máu trên mặt, ánh mắt đầy khủng hoảng, hét lên. Bệ hạ, nương nương, không phải tội thần không cố hết sức, là tội thần chỉ luyện thần thông của lục đạo luân hồi, chưa từng luyện thần thông thất đạo luân hồi, không thể phá được. Rắc rắc. Hắn bị Đế Minh Thiên Đế tóm trong tay, Đế Minh Thiên Đế sắc mặt lặng như mặt nước, bàn tay dần siết lại. Phong Kế Tổ cảm thấy nhục thân nguyên thần bị đại đạo chi lực khủng bố nén lại, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, áp lực vẫn tiếp tục tăng lên, hắn kinh hãi, hét lên. Bệ hạ, tội thần vẫn còn hữu ích, hãy tha mạng. Bùm. Hắn biến thành đống huyết tương, nguyên thần cũng tan chảy trong bàn tay Đế Minh Thiên Đế, các loại đại đạo trong cơ thể phân giải, linh và hồn cũng phân giải thành các giọt huyết châu. Khóe mắt Đế Minh Thiên Đế giật giật, khẽ búng một cái, huyết châu tan thành tro bụi. Thất đạo luân hồi, trẫm không phá được, thua rồi. Đế Minh Thiên Đế mặt lặng như mặt hồ, dường như nói ra một việc không hề liên quan tới hắn. Phá thiên quan, bên cạnh thiên thần tế đàn. Ken. Một âm thanh lanh lảnh khiến người ta sợ hãi vang lên, thần đao của Chung Nhạc chui vào vỏ đao, Chung Nhạc đưa bàn tay ra, thần đao và vỏ đao biến thành hai làn khói chui vào lòng bàn tay hắn. Hơn 17,000 thần ma nhìn nhau. Không biết Đế Minh Thiên Đế đã phá giải xê thần thông Chung Nhạc để lại trong cơ thể Văn Nguyệt công chúa hay chưa? Mấy người Lâu Chính Sư thì càng căng thẳng bất an, vẻ mặt Chung Nhạc không hề có bất cứ dao động cảm xúc gì, không nhìn ra hỉ nộ, họ cũng không biết kết quả Chung Nhạc thách Đế Minh Thiên Đế thế nào. Đột nhiên đồ đằng trụ của Lâu Chính Sư rung lên, một vị thần sứ báo tin cho hắn. Sắc mặt Lâu Chính Sư biến đổi, nhìn mấy người bàn kê, Đình Đạo Cực đang nhìn sang lắc đầu. Ma Thiên Vương nói nhỏ. Dịch Quân Vương không giết được Văn Nguyệt công chúa. Lẽ nào bệ hạ đã phá giải được thần thông của hắn? Lâu Chính Sư vẫn lắc đầu. Lúc này mọi người mới hiểu ý, trong lòng kinh hãi. Bệ hạ không phá giải được thần thông cẩu Dịch Quân Vương, Văn Nguyệt công chúa đã chết rồi. Chung Nhạc đứng dậy, cười với Hỗn Độn Vũ. Vũ Sư Huynh, những người nên tới cơ bản đã tới rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Hỗn Độn Vũ tay cầm danh sách bước lên thiên thần tế đàn. Cường giả ngồi quanh thiên thần tế đàn, nhìn từ đế tinh thì họ giống như những vì sao trên trời, nhục thân to lớn, sau đầu đều có 6 quần sáng xoay chuyển, có sáng có tối. Có người tu vi tinh thâm nhục thân vĩ đại, có người vì vẫn là thần minh, thiên thần thì nhục thân nhỏ hơn. Hỗn Độn Vũ đọc. Trung ương thì ương phong bình, ương bất bình, ương thiếu bình, ương thanh bình, 4 vị sư huynh sư tỷ đã tới chưa? 4 vị cường giả trung ương thị đứng dậy, ương phong bình cười. Làm phiền Hỗn Độn thị và Dịch Quân Vương ghi nhớ, bọn ta đã tới rồi. Hỗn Độn Vũ lại đọc. Lật lục thị lục vọng, lục băng nga, lục tây xuyên, lục đình 4 vị sư huynh sư tỷ đã tới đủ chưa? Mấy người lục vọng đứng dậy, cười ha hả. Tỷ đệ mấy người bọn ta vẫn chưa có chết. Đế Minh thị Văn Tinh Điện Hạ, Văn Ngọc Điện Hạ, Văn Nguyệt Công Chúa, Văn Hòa Công Chúa. Văn Tinh, Văn Ngọc, Văn Hòa ba vị công chúa Điện Hạ đứng dậy, không nói gì, sắc mặt nặng nề. Thiên Nguyên thị Nguyên Diệp Sư Huynh. Phía dưới yên lặng, một lúc sau Kim Đề thị Kim Bất Hoán đứng dậy. Nguyên Diệp Sư Huynh đã chết rồi. Ta và hắn gặp nhau trên chiến trường, sau trận khổ chiến đã giết hắn. Nguyên Diệp Sư Huynh đúng là kình địch của ta, là đạo hữu trên con đường thành đế của ta. Hãy dùng chén rượu nhạt này kính anh linh trên trời của Sư Huynh. Hắn nâng chén rượu đổ xuống, mọi người cũng đổ chén rượu kính lễ Nguyên Diệp. Hỗn Độn Vũ tiếp tục đọc, trên chư thần bảng có thêm rất nhiều gương mặt, cũng có nhiều danh húy tối đi, họ đã chết trong trận chiến tranh đế, khiến mọi người cảm khái vạn phần. Vốn dĩ, cho dù ngươi có tư chất thành đế, nhưng cảnh ngộ khác nhau, cơ duyên khác nhau, cơ hội khác nhau, cũng sẽ nhiều người bị đào thải, cuối cùng chỉ còn lèo tèo vài người có thể trở thành đế. Một lúc lâu sau, Hỗn Độn Vũ đọc hết danh húy trên danh sách, nói với Chung Nhạc. Dịch Quân Vương phát đi hơn 2 vạn thiệp mời, hôm nay có 1.7454 vị tới. Đột nhiên một cỗ xe kỳ lạ từ từ đi tới, trên xe là một vị nam tử trẻ tuổi, cười. Hỗn Độn thị sai rồi, là 1.7455. Dịch Quân Vương, Huyền Cơ không tới muộn chứ? Chung Nhạc đứng dậy, đích thân ra đón, cười. Huyền Cơ huynh tới vừa đúng lúc, mời ngồi. Huyền Cơ cất Thiên Tuyền xa đi, cũng ngồi xuống. Chắc không còn ai nữa chứ? Chung Nhạc trầm ngâm, lúc này lại có 5 đạo thần quang từ 5 hướng khác nhau bay tới, đáp xuống xung quanh thiên thần tế đàn, biến thành 5 vị nam nữ dung mạo đặc biệt, giơ thiệp mời ra rồi ngồi xuống. Tà Đế, Ma Đế, Thần Đế, Phượng Thiên và Nguyên Nha, đệ tử của 5 vị này. Họ tới bắt ta sao? Đại hội chư đế tương lai lần này sẽ không yên bình rồi. Chung Nhạc nhìn 5 người kia, khóe mặt khẽ giật, hít một hơi sâu, bước lên thiên thần tế đàn, tế thiên bàn lên. Món thiên đạo chi bảo đó bay trên không trung, thiên đạo chi uy lan tràn. Thiên bàn hắn luyện trước kia vẫn chưa thi triển được thiên đạo chi uy, còn lần này tập hợp toàn bộ năng lượng, cuối cùng cũng khiến món thiên đạo chi bảo này có vài phần khí tượng. Chung Nhạc cố định thiên bàn trên không trung, nhìn quanh một lượt, nói lớn. Chư vị, dù chúng ta có gặp nhau trên chiến trường hay không, cho dù sau này chúng ta liệu có chết trong tay đối phương hay không, hôm nay chúng ta hãy bỏ qua thân phận. Chúng ta đều là luyện khí sĩ, là người cầu đạo. Hôm nay đại hội chư đế tương lai khởi động, hy vọng mọi người hãy gác lại những ân oán cũ hoặc mới, cùng nghiên cứu đại đạo. Chư vị hãy nhìn bảo vật này. Mọi người ngẩng lên nhìn, thiên bàn trên không trung, úp ngược xuống, trời tròn đất vuông, điều lạ là thiên bàn này lấy 4 vách là đất. Đấy là trời, chứa vô vàn sự ảo diệu của vũ trụ. Chung Nhạc cười. Bảo vật này là bảo vật suy đoán, có thể tập trung trí tuệ, có khả năng suy đoán vô tận, có thể trợ giúp công pháp suy đoán, thần thông, thần binh của chúng ta. Nếu tập trung được trí tuệ của chư vị, suy đoán ra thất đạo luân hồi thì có thể sẽ có thành tựu nhất định. Mọi người quan sát thiên bàn, khi thiên bàn này được luyện chế thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu vạn đạo lai triều. Sau khi luyện thành thậm chí ngay cả chư đế cũng tranh cướp. Ánh mắt của Huyền Kỳ lay động nhìn thiên bàn nghĩ ngợi. Chung Nhạc nhìn hắn, Huyền Kỳ cảm nhận được, mỉm cười. Chung Nhạc cũng cười đáp lại, nghĩ bụng. Hắn không có gương mặt, nụ cười là giả. Huyền Kỳ nhị tẩu, hai vị lão ca ca, thần binh của hai người bị tiêu hủy, chi bằng mượn bảo vật này để suy đoán thần binh. Chung Nhạc lên tiếng. Huyền Kỳ nhị tẩu tiến tới, cả hai cùng hô lớn. Pháp lực tinh khí chui vào thiên bàn. Đạo văn trên thiên bàn lập tức bắt đầu diễn biến thành hình của 4 món dị bảo của họ. Đạo văn trong 4 món dị bảo không ngừng chuyển biến, thay đổi, trở nên hoàn hảo hơn. Bên dưới, mọi người đều ồ lên, đứng dậy ngẩng nhìn hư ảnh trong thiên bàn, 4 món dị bảo từ đạo văn đó đang không ngừng diễn biến theo chiều hướng đế binh. Huyền Kỳ nhị tẩu cũng kích động khó tả, họ dùng bảo thành đạo, thành tựu về luyện bảo không ai sánh bằng. Hồi đó Chung Nhạc dùng thiên đạo chi bảo thắng họ chỉ là may mắn, nếu luận bản lĩnh luyện bảo đương nhiên Chung Nhạc còn phải chạy dài. Với trí tuệ của họ rất khó có tiến triển tiếp. Chung Nhạc luyện chế thiên bàn, khiến thành đạo chi bảo của họ cũng bị hủy trong quá trình luyện chế thiên bàn, không ngờ dựa vào thiên bàn chi uy lại suy diễn được bảo vật hoàn hảo mà trí tuệ cả đời của họ không làm được, lẽ nào họ lại không kích động. Thành đạo chi bảo hoàng mỹ chính là đế binh. Đế binh luyện thành, đương nhiên công pháp cũng là đế cấp. Thiên bàn có thể san bằng mọi trở ngại để nhị tẩu thành đế. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1616, mục tiêu mục tiên thiên. Họ lập tức phát hiện thiên bàn có thể đồng thời duy trì vài chục phép suy đoán khác nhau, vô cùng thần kỳ. Khả năng suy đoán khủng khiếp này thậm chí khiến các đế quân như Lâu Chính Sư, Bàn Kê cũng phải động tâm, tiến lên trước thử mượn khả năng đó của TV hoàn thiện công pháp của mình, bổ khuyết những điểm còn hỏng để tiến thêm một bước. Chung Nhạc xuống khỏi thiên thần tế đàn, để cho mọi người tự nhiên, phía dưới thiên bàn vô cùng náo nhiệt. Đây là Dịch tiên sinh muốn mượn trí tuệ của chư đế để luyện bảo đúng không? Đột nhiên, Huyền Cơ ở bên cạnh nghi người cười, hỏi. Chung Nhạc nhìn hắn, thoải mái thừa nhận, cười nói. Không sai, bảo vật này vẫn chưa được luyện thành hoàn toàn. Chỉ sợ ta tu luyện thành đế cũng không thể hoàn thiện được bảo vật này. Có lẽ vì trí tuệ của ta có hạn, nhưng nếu trí tuệ của chư đế tương lai cùng tham gia, để thiên bàn giúp họ tham mộ công pháp thần thông, thiên bàn có thể thu thập trí tuệ của họ, không ngừng hoàn thiện. Huyền Cơ huynh, thiên toàn xa của huynh luyện thành thế nào vậy? Huyền Cơ lắc đầu. Không phải ta luyện, cổ xe này là do trời ban. Nó đã đạt tới cực hạn, không thể tăng cường thêm nữa. Chung Nhạc nghi người. Có thể lấy ra cho ta xem chút không? Huyền Cơ tế thiên tuyền xa lên, cười. Mời tiên sinh quá mục. Chung Nhạc đi quanh thiên tuyền xa mấy vòng kiểm tra kỹ lưỡng, tán thưởng. Đúng là bảo bối tốt, món bảo vật này hơn ta quá nhiều, ta không nhìn ra được bất cứ Huyền Cơ gì. Huyền Cơ cười. Bảo vật trời ban mà Dịch tiên sinh nhìn ra được Huyền Cơ thì tiên sinh là đạo thần rồi. Ngươi còn rất xa mới luyện thành được thiên bàn, cho dù luyện thành thì cũng chỉ lợi cho kẻ khác mà thôi. Vì đây là bảo vật của trời, không phải thứ thần ma thế tục có thể nắm giữ. Chung Nhạc cười hà hà. Dễ nói thôi. Trời muốn lấy đi thì cứ lấy. Huyền Cơ ánh mắt lay động, nói. Dịch tiên sinh, chắc ngươi biết mục đích tới của ta đúng không? Thứ ngươi có được trong Phục Hy thị tổ đình, trời cũng cần, mong Dịch tiên sinh giao ra đây. Chung Nhạc ồ một tiếng, hàm tiếu nói. Không biết Huyền Cơ huynh học được bao nhiêu loại đế cấp công pháp của Phục Hy thị rồi. Huyền Cơ mỉm cười. Thứ ngươi biết ta cũng biết. Thứ ngươi không biết ta cũng biết. Chung Nhạc nửa cười nửa không. Nếu ngươi đã biết cả rồi thì hà tất phải bảo ta giao ra thứ đó. Huyền Cơ cười. Dịch tiên sinh không giao ra thì ta rất khó xử. Chung Nhạc thản nhiên nói. Nếu trời cái gì cũng biết thì ta không giao ra có sao đâu. Huyền Cơ cười càng tươi hơn, khẽ nói. Hà tất phải nạp mạng. Chung Nhạc tế tiên thiên dịch đạo lên, nói. Ta có một tấm gương, Huyền Cơ huynh có soi chút không? Huyền Cơ cười ha ha, Chung Nhạc cũng cười ha hả. Dịch tiên sinh đúng là thích đùa. Huyền Cơ cười lắc đầu. Đùa nhiều quá cũng chết người đấy. Chung Nhạc mặt đầy hồng quang, cười. Cũng không ít thần ma bị ta đùa chết, thêm một người cũng không sao. Huyền Cơ huynh không thấy những vị cường giả cổ xưa đồng hành cùng huynh trong tổ đình đều bị ta đùa chết đó sao? Ha ha ha! Hai người nhìn nhau cười lớn, không khí vô cùng hòa hợp. Y Viễn Quân khó hiểu, không biết họ đang cười cái gì, định tiến tới thì thấy Chung Nhạc tuy đang cười nhưng cơ mặt vô cùng cứng nhắc, không có chút ý cười nào. Còn trong tấm gương mà tiên thiên dịch đạo biến thành có hiện gương mặt của nam tử kia, không mắt, không mũi, không mồm, không tai, không mũi, không có nụ cười. Không biết tiếng cười phát ra từ đâu. Y Viễn Quân giật mình, vội ngăn Thạch Âm Cơ đang định tiến tới lại, chì môi về hướng tấm gương, Thạch Âm Cơ thấy người vô diện trong gương cũng giật mình đứng lại. Hai người nhìn qua nhìn lại giữa Huyền Cơ và tấm gương. Họ thấy gương mặt hắn vô cùng phổ thông, không có điều gì đặc biệt, nhưng khi nhìn trong gương thì hắn không có mặt. Chung Lan động sát tâm rồi. Y Viễn Quân nói nhỏ. Nhìn chàng cười thế kia, càng có vẻ vui thì sát tâm càng nặng. Nhưng người vô diện bên cạnh khiến chàng vô cùng dè chừng. Có nghĩa là thực lực của người vô diện kia rất mạnh, Chung Lan không có tự tin. Thạch Âm Cơ đánh giá một lúc, gật đầu nói nhỏ. Tên nam vô diện kia có lai lịch thế nào? Y Viễn Quân nói. Sao biết hắn là nam? Hắn không phải nam. Thạch Âm Cơ khựng người, kêu lên. Lẽ nào hắn là nữ tử? Cũng không phải nữ tử. Y Uyển Quân lắc đầu. Thiên Lăng thần tộc bọn ta tinh thông làm y phục, cũng luyện được một đôi tuệ nhãn, là nam hay nữ nhìn là biết.

Giọng nói một tiên thiên mang theo nộ khí, truyền âm. Lần này ta tới có đem theo 36 vị tiên thiên thần ma, ẩn mình trong hư không giới, đợi thời cơ đột kích thiên đình. Vừa rồi đế minh nhân lúc ta xuống, lệnh cho 95 tiên thiên thần ma đánh vào hư không giới. Giờ ta bị giữ chân ở đây, không thể vào hư không giới giúp đỡ. Chỉ sợ 36 thần ma của ta sẽ gặp nguy hiểm. Dịch quân, ngươi có kế sách gì cứu họ không? Trung Nhạc hoảng hồn, tiên thiên đế quân từng cho người bảo hắn chuẩn bị 37 tấm thiệp mời, trong đó có lẽ 36 tấm là để cho 36 vị tiên thiên thần ma này rồi. Việc này bệ hạ có nói với Tử Quan quân vương không? Trung Nhạc mặt hơi tối lại, hỏi. Một tiên thiên lắc đầu. Trung Nhạc không vui nói. Tại sao không hỏi hắn? Nếu bệ hạ có hỏi hắn thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng của 36 vị tiên thiên thần ma rồi. Một tiên thiên chần chừ một chút, nói. Việc đã thế này, tiên sinh hãy nghĩ cách xem sao. Nhưng thêm lúc nữa chỉ sợ họ sẽ thân tử đạo tiêu, bị 95 tiên thiên thần ma vây công. Trung Nhạc kìm nén nộ khí, nói. Vậy thì mời thần đạo chân thân của bệ hạ ra mặt, đánh tới hư không giới, có thể cứu họ. Một tiên thiên lại chần chừ. Trung Nhạc lạnh lùng nói. Thần đạo chân thân của bệ hạ đang ở đâu? Một tiên thiên cười khan mấy tiếng, nói. Giờ đang bế quan trong tiên thiên cung, không đột phá đế cảnh không thể xuất quan. Trung Nhạc lạnh lùng nói. Bệ hạ giam lỏng thần đạo chân thân của mình. Không thể nói là giam lỏng, ta cũng vì muốn tốt cho ta. Thần đạo không thành đế thì ta mãi mãi không hoàn chỉnh, không thể tiến thêm một bước, vì thế cho hắn yên tâm bế quan tu luyện. Một tiên thiên nói, trước mắt ta là chủ, hắn là phó, mọi việc đều phải nghe ta. Trung Nhạc hít sâu một hơi, một tiên thiên vội nói. Dịch quân yên tâm, ta đã cho Tử Quan quân vương dẫn đại quân tới. Hai người các ngươi đều là tướng tài hiếm có cả hai có thể bình thiên hạ. Trẫm thì có dũng lực vô biên, thâm hai vị tiên sinh phò tá, thần đạo chân thân của ta chưa thành đế có lẽ ta đã có thể lên đế vị rồi. Bệ hạ cho Tử Quan quân vương dẫn quân tới trợ giúp ta. Trung Nhạc cố kìm nén sự kích động muốn bỏ đi, thở ra một hơi khí đục, nói. Tài trí của Tử Quan quân vương tuy không thua kém ta, thậm chí còn hơn ta, nhưng hắn là người tài trấn thủ hậu phương. Có hắn hậu phương không loạn, ta có thể ở tiền tuyến thoải mái thi triển tài năng, khai mở biên cương cho bệ hạ. Nếu hắn lên tiền tuyến, hậu phương loạn thì sao? Hàng trăm triệu hùng binh của ta họ đều có quê hương. Đều có thân hữu ở hậu phương. Hậu phương loạn, binh lính không yên tâm chiến đấu, lòng quân không ổn. Bệ hạ hãy suy nghĩ cho kỹ. Đế Minh Thiên Đế mỉm cười nhìn họ thần thức giao lưu, không nói gì. Đế hậu nương nương cũng không nói, hai người họ dường như đã dự liệu trước việc này. Mục tiên thiên vội nói. Chỉ cần hai vị tiên sinh dẫn đại quân công phá thiên đình, ta tiêu diệt đế minh, vậy thì còn gì phải lo lắng. Đến lúc đó đại quân hồi hương, vinh dự đầy người trở về, đều là công thần của thiên đế, thanh danh địa vị, thê thiếp đầy nhà, không biết khiến bao nhiêu tộc nhân phải ngưỡng mộ. Trung Nhạc định thần, ma đạo chân thân của một tiên thiên rất khác với thần đạo chân thân. Có lẽ sau khi thành đế ma tính phát triển mạnh ảnh hưởng áp chế thần tính, từ đó ảnh hưởng trí tuệ của một tiên thiên. Trận đế tranh này chắc chắn không đơn giản chỉ là đối phó đế minh thiên đế là có thể lên đế vị như hắn tưởng. Trường sinh đại đế. Ương Tôn Đại Đế, Dương Hầu Đại Đế, Thanh Hà Đại Đế, có ai là kẻ dễ đối phó? Họ sẽ để Tiên Thiên Cung làm lớn sao? Sẽ để một Tiên Thiên loại bỏ Đế Minh Thiên Đế rồi quay sang đối phó họ sao? Hơn nữa, hạ lệnh cho Tử Quan quân vương ra tiền tuyến thật ra là để kiềm chế Trung Nhạc, để tránh Trung Nhạc không làm lớn chứ không phải đơn thuần là công phá thiên đình. Tử Quan quân vương đương nhiên sẽ nhìn ra điều này, hơn nữa Tử Quan quân vương biến năng lực của mình, không thích hợp dẫn đại quân ra trận. Chắc chắn có khuyên một tiên thiên nhưng chắc chắn là bị một tiên thiên gạt đi. Cũng được, ta cũng chỉ cần một nơi để phát triển thế lực của bản thân, không cần phải lao tâm lao lực cho một tiên thiên, mặc hắn là được. Trung Nhạc nghĩ vậy, lắc đầu nói. Bệ hạ, thần đạo chân thân của ngươi không ra tay, ta cũng không thể làm được gì, không cứu được 36 vị tiên thiên thần ma đó. Một tiên thiên thất vọng. Ta còn tưởng dịch quân không gì là không biết, không gì là không thể. Xem ra ngươi cũng có việc bất lực. 36 vị tiên thiên thần ma này đành coi như mệnh họ không tốt, chỉ mong họ tự bảo vệ mình. Cũng may, cho dù không có họ thì còn có 6 huynh đệ tỷ muội, hơn nữa còn một thế lực ẩn mình,